Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, thí luyện thành công. Mắt tối sầm lại ở giữa, Viên Hồng nháy mắt mất đi ý thức. Lần nữa khôi phục thị lực lúc, Viên Hồng cũng đã về tới hoang cổ mộ địa, về tới Khâu Lăng mộ phía trên, mờ mịt ngồi ở chỗ đó, trong suốt nước mắt, theo Viên Hồng hai mắt, cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới. Nếu có thể, hắn thực sự không muốn rời đi. Thế nhưng là, mộng cảnh thế giới, mấy vạn năm thời gian bên trong, hắn cũng đã giết sạch tất cả sinh linh. Làm sát khí đình chỉ tăng trưởng lúc, tự nhiên không cách nào ngăn cản cái kia càng ngày càng mạnh dẫn dắt lực lượng. Mấy vạn năm thời gian, thực sự quá mức khá dài. Dài dằng dặc đến. Viên Hồng thậm chí không nhớ kỹ bản thân đến cùng ở mộng cảnh thế giới dừng lại bao nhiêu vạn năm. Có lẽ là mấy vạn năm, có lẽ là mấy chục vạn năm, người nào biết rõ đây. Chính yên lặng rơi lệ ở giữa, một đạo ân cần thanh âm tại bên người vang lên. Làm sao, thí luyện thất bại sao? Ngoặc kép, nghe được cái này ân cần thanh âm, Viên Hồng mờ mịt nghiêng đầu sang chỗ khác. Theo thanh âm nhìn lại, Sở Hành Vân gương mặt xuất hiện ở hắn trước mắt. Mặc dù nói ở cái kia mộng cảnh, Viên Hồng sống mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm thời gian, thế nhưng là trên thực tế, mộng liền là mộng, mộng tỉnh sau đó, trong mộng tất cả đều bất quá là hư ảo mà thôi. Nếu không bao lâu liền sẽ dần dần quên lãng. Mặc dù Viên Hồng biết rõ, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng quên bản thân thê tử. Nhưng là mộng liền là mộng. Ngoại trừ đạo kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, hắn lại có thể lưu lại bao nhiêu ký ức. Lặng lẽ, ở bên trong lòng, đem viên tú bóng hình xinh đẹp khắc ở chính mình trong lòng. Sau đó, Viên Hồng xoa xoa trên mặt nước mắt, lắc đầu nói, không có gì, thí luyện rất thành công. Ta cũng đã nắm giữ huyết thủ thần thông một tay che trời. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Viên Hồng hai mắt đột nhiên trừng lớn. Một đạo huyết sắc cánh tay, từ Viên Hồng phía sau đằng không mà lên. Hồng hộc, một đạo gào thét âm thanh bên trong. Đường kính hơn 10 mét to lớn huyết thủ, nháy mắt xuất hiện ở Viên Hồng trên không. Năm ngón tay, giống như đánh đàn đồng dạng, yêu nhã vũ động, trong mộng cảnh. Mấy vạn năm, hoặc có lẽ là mấy chục vạn năm thời gian bên trong, Viên Hồng cũng đã triệt để nắm giữ cái này máu tay. Một tay che trời, chính là loại này thần thông danh tự. Mặc dù nói, tam thủ ma viên nắm giữ ba cái tay, thế nhưng là, chân chính mạnh nhất, nhưng vẫn là cái này tay già thiên. Trong mộng cảnh, coi như cái kia sáu cái ma soái cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải Viên Hồng đối thủ. Số lượng mặc dù rất trọng yếu, nhưng là chân chính đi đến cao chỗ sâu, chất lượng mới là trọng yếu nhất. Về phần trong truyền thuyết bát tí ma viên, tương đối tiếc nuối là Viên Hồng cũng không có nhìn thấy. Viên Hồng vị trí bộ lạc, mặc dù ở mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm bên trong phát triển đến ngàn ức số lượng, nhưng là cái gọi là bát tí ma viên lại một cái không có sinh ra. Tam thủ ma viên liền là ma viên nhất tộc, rất thiên tư ngang dọc tồn tại. Suy tư, Viên Hồng không khỏi hướng phương xa nhìn sang. Nơi đó, sáu tòa sơn lĩnh mộ địa quay quanh các hạ là một vũng sâu không thấy đáy thủy đàm. Thủy đàm phía dưới liền là bát tí ma viên mộ địa. Chỉ đáng tiếc, lấy Viên Hồng bây giờ thực lực, căn bản không đủ tư cách tiến vào cái kia nước sâu mộ địa. Bởi vậy, cái kia bát tí ma viên, hắn cũng vô duyên nhìn thấy. Bất quá Viên Hồng biết rõ, chỉ cần tiếp tục tu luyện, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, hắn nhất định sẽ quật khởi. Coi như không thể giống trong mộng cảnh như thế, càn quét tinh không, chu diệt vạn tộc, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Mặc dù Viên Hồng không thể đem trong giấc mộng tu vi mang trở về, nhưng là cái kia mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo, cùng phong phú lịch duyệt, lại đều mang theo trở về. Chỉ cần thực lực nhanh chóng tăng lên, hắn liền có thể đem tất cả phát huy ra. Siêu siêu, tâm niệm khẽ động ở giữa. Cái kia huyết sắc đại thủ, cùng huyết sắc cánh tay, nháy mắt thu về, chui vào viên hồng lưng. Lần này thí luyện rất thành công. Ta cũng đã triệt để nắm giữ huyết thủ thần thông một tay che trời. Viên hồng nói, rất tốt, mặc dù cái này tay già thiên, không bằng tam thủ ma viên Thuri Hen thần thông, càng không bằng bát tí ma viên bát tí thần thông. Nhưng là, chúng ta không có nhiều như vậy thời gian. Sở Hành Vân nói, nghe được Sở Hành Vân, viên hồng dùng sức nhẹ gật đầu, há miệng muốn nói lúc, nhưng lại dừng lại. Viên hồng rất muốn nói cho Sở Hành Vân, kỳ thật một tay che trời mới là mạnh nhất, tối thiểu nhất, so cái kia Thuri Hen thần thông muốn cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, viên hồng dù sao chưa thấy qua bát tí ma viên, bởi vậy hắn cũng không xác định, bản thân một tay che trời, cùng bát tí ma viên lớn bao nhiêu chênh lệch. Chính suy tư, Sở Hành Vân nói, tốt, thời gian không sớm. Chúng ta về trụ sở đi. Về trụ sở, nghe được Sở Hành Vân, viên hồng tức khắc gương mặt mờ mịt. Ở viên hồng trong nhận thức, mới vừa trong mộng cảnh, mặc dù qua mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm thời gian, nhưng là ở hoang cổ mộ địa, hẳn là chỉ mới qua một lát mới đúng a. Nhìn xem viên hồng vẻ mặt mờ mịt, Tham Lang Đế Tôn từ đằng sau đi tới, cười khổ nói, ngươi tiểu tử. Lần này thí luyện, dĩ nhiên hao tốn 8 ngày thời gian. Ngoặc kép, 8 ngày, nghe được Tham Lang Đế Tôn, viên hồng tức khắc ngạc nhiên. Nhìn xem viên hồng vẻ mặt ngạc nhiên, Tham Lang Đế Tôn nói, những người khác thí luyện, dài nhất không hơn 100 tức thời gian, liền có thể kết thúc. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, một lần thí luyện dĩ nhiên bỏ ra 8 ngày thời gian. Ngoặc kép, ngoẹo đầu nghĩ nghĩ. Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, theo đạo lý nói, không nên a, phải biết, dựa theo thời gian đổi, người ở thí luyện trong mộng cảnh, chẳng phải là qua hơn 80 vạn năm. Ngoặc kép, cái này, không phải đi, nghe được Tham Lang Đế Tôn, viên hồng há to miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Mặc dù trong mộng cảnh, khái niệm thời gian phi thường mơ hồ, thậm chí viên hồng đều không xác định bản thân đến cùng trong mộng qua mấy vạn năm, vẫn là mấy chục vạn năm. Thế nhưng là, viên hồng không thể không thừa nhận là, hắn quả thật có khả năng, ở trong mộng cảnh sống hơn 80 vạn năm, đi. Chúng ta hiện tại trở về trụ sở. Sau đó, ta có rất trọng yếu sự tình, muốn cùng các ngươi nói. Chấm ngoặc kép, nghe được viên hồng, Sở Hành Vân cùng Tham Lang Đế Tôn không khỏi một trận nghi hoặc. Chần chờ một chút, Sở Hành Vân nói, được rồi, tất nhiên như thế, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Nói dứt lời, Sở Hành Vân dẫn đầu các hạ tất cả mọi người nhao nhao câu thông thiên đạo, thoát ly hoang cổ mộ địa. Sau một khắc, U Linh chiến đội trụ sở, tất cả mọi người nhao nhao mở mắt, hướng xung quanh nhìn một chút. Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp mở ra một đạo thứ nguyên thông đạo, đem Phỉ Liêm Đế Tôn từ Phỉ Liêm xào huyệt bên trong tiếp dẫn tới. Nhìn quanh bốn phía, viên hồng nói, nơi này mặc dù an toàn, nhưng là lý do an toàn, chúng ta hay là đi lão đại thứ nguyên không gian bên trong đi. Nghe được viên hồng, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, tất cả mọi người tức khắc biến mất ở nguyên địa. Sau một khắc, tất cả mọi người đều xuất hiện ở Sở Hành Vân mới ngưng tụ ra thứ nguyên không gian. Mặc dù toàn bộ thứ nguyên thế giới rất đơn sơ, chỉ có trụ cột nhất chữ vật công năng, nhưng là xem như hư không pháp tác trưởng khống giả. Nơi này tất cả tin tức, đều là tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Coi như đế tôn đích thân đến, coi như thái cổ ý chí, cũng đừng hòng giấu giếm được Sở Hành Vân. Xuất hiện ở cái này nhất phương thế giới bên trong, xác định nơi này tuyệt đối an toàn, tuyệt đối bí ẩn sau đó, viên hồng hít vào một hơi thật dài. Sau đó, đem mình ở thí luyện trong mộng cảnh gặp tất cả, toàn bộ đều nói ra. Hết chương.